Sự độc chiếm của ác ma vô tình 2. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng cô rất xem thường hành vi hèn mọn của mình hiện giờ, nhưng cô rất muốn biết lý do tại sao anh lại đối xử với cô như vậy, giống như người đời thường ví von. Dù có chết, cô cũng phải biết rõ ràng sự tình. Bởi vì em là người đã lừa gạt đi tình yêu của tôi. Môi mỏng nhẹ động, sắc mặt trắng xanh trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ. Lạnh lẽo như vậy, chỉ làm cho người ta thấy vô cùng quỷ dị. Đáy lòng German lặng im đáp lại một câu, nửa chữ cũng không hề nói ra. Vì sao không thể nói nên lời? Lý do cũng rất dễ hiểu. Một người kiêu ngạo và lãnh mạc như anh, làm gì có chuyện trước mặt biết bao nhiêu người, nhìn anh bằng con mắt ngưỡng mộ và sợ hãi. Làm sao anh có thể nói ra tâm tư sâu kín nhất, cũng là phần yếu ớt nhất ra khỏi miệng. Và lại, anh đang bị tổn thương một cách sâu sắc, vì anh nghĩ Lạc Khuynh Thành đã lừa gạt mình, thậm chí là phản bội mình, cho nên làm gì có chuyện anh sẽ mềm lòng mềm dạ mở rộng nội tâm mình nói cho đối phương nghe. Người đời có câu, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, đây chính là tình trạng của anh hiện giờ. Mà Lạc Khuynh Thành lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mơ hồ nhìn chằm chằm German, thấy anh không hề mở miệng, cũng không có ý định muốn lên tiếng giải thích, lửa giận cất giấu dưới tận đáy lòng bắt đầu nổi dậy. Lạc Khuynh Thành bước nhanh về phía trước, bàn tay vươn ra bắt lấy cổ áo anh, nổi giận đùng đùng. Nói cho em biết à, vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Vì sao? Nôn nóng, phẫn nộ, bi thương, ủy khuất. Bao nhiêu thứ cảm xúc đan cài vào nhau đều thể hiện qua ánh mắt. Trước khi gặp Lạc Khuynh Thành, anh cảm thấy cái đẹp chỉ là một thứ định nghĩa đơn điệu và nhàm chán. Nhưng hôm nay, khi người phụ nữ trong lòng anh ngước mặt lên, dùng ánh mắt đượm buồn đầy bi thương phẫn nộ hét vào mặt anh, ánh mắt tựa như giọt sương sớm lấp lánh dưới vầng thái dương, đẹp đến nỗi khiến lòng người quặn thắt. Trái tim như bị chính ánh mắt đó bóp chặt đến rỉ máu, không muốn nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này nữa. Anh không muốn cô luôn ở tình trạng này khi đối mặt với mình. Anh hơi mím chặt môi, không nói không rằng, mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng, hơi thở nam tính quen thuộc mang theo một chút lạnh lẽo, giống như một chiếc võng sắt vô hình trói chặt lấy cô, không cho phép cô biến mất. Anh, ít hầu nghẹn ngào nức nở, Lạc Khuynh Thành cố nén những giọt nước mắt trực trào, nhưng khi vòng tay quen thuộc của anh đột nhiên ập tới, siết chặt eo cô, lập tức, lệ tuôn trào. Vì sao? Nếu không muốn giải thích, vì sao còn ôm chặt em như vậy? Lẽ nào anh không biết, cái ôm ấp áp này của anh, là đang dụ dỗ cô xuống nước với anh sao? Lẽ nào anh không biết, cô sẽ không cách nào kháng cự lại cái ôm này sao? Sau tất cả, trái tim cô vẫn luôn mềm yếu trước hành vi của anh. Bình thường cô có thể sẽ nén giận, nuốt hết mọi khẩu khí xuống đi. Nhưng hôm nay, cô làm không được, thật sự làm không được. Nếu anh không cho em một lời giải thích thì cả đời này đừng mơ đến chuyện ôm em nữa. Quang quyền đấm lung tung lên lồng âm. Ức vừa mần, Lạc Khuynh Thành dùng hết sức lực cố gắng đẩy anh ra. Có điều, cả người anh cứng rắn như đồng vách sắt đúc, căn bản là, không hề có chút ảnh hưởng. Đi về trước, ở đây nhiều người như vậy, anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng bàn tay rộng lớn nắm lấy cổ tay Lạc Khuynh Thành. German cuối cùng cũng mở miệng buông ra một câu, âm thanh tuy cứng rắn, còn có chút không cam lòng, nhưng ngay cả chính anh cũng không ý thức được, lời nói của anh có phần mềm mỏng lừa gạt trẻ con. Lạc Khuynh Thành đương nhiên hiểu được ý anh, phấn môi nửa cắn, ánh mắt ngập tràn ủy khuất nhìn chằm chằm German, cô bướng bỉnh quay mặt sang một bên, không muốn nhìn anh thêm phút nào nữa, hai hàng lệ, không ngừng lăn trào bên gò má, bộ dáng oan ức đáng thương như thế. Không khỏi khiến người khác đau lòng. Mẩu mắt lặng yên xua hàn khí vơi đi mấy phần. German nhẹ nhàng bế cô lên. Xoay người rời đi. Anh một phần là vì sợ cô nàng ương bướng này nổi quạo lên lại giằng co với anh. Anh sợ mình không có biện pháp nào để khuyên nhủ cô. Sợ mình lại làm ra loại hành động tàn bạo làm tổn thương cô. Cho nên trước hết cứ lắng lại lửa giận. Hơn nữa sự tình hôm nay anh muốn làm cho rõ ràng. Sau đó mới quyết định ghi hận người con gái này hay không. Nhưng Lệ Thiếu Đình làm gì có chuyện cho phép anh cứ vậy rời đi. Anh và Lạc Khuynh Thành cùng nhau đến đây, mục đích chính là để cứu Lạc Ngâm Tích ra ngoài. Bây giờ đến cả bóng người còn không thấy, bảo anh can tâm để mặc German muốn đi là đi sao. Và lại, chứng kiến một màn bạo lực vừa rồi của German, làm sao anh có thể yên tâm để hắn bắt Lạc Khuynh Thành đi? Nhỡ đâu sau khi trở về, hắn sẽ dùng những thủ đoạn tàn nhẫn hơn nữa để ức hiếp cô. Anh biết phải làm sao? Con bé giờ đang mang thai, làm sao có thể chịu đựng được? Không được phép đi, cao giọng quát một tiếng, Lệ Thiếu Đình chạy như bay tới chắn trước mặt German. Reginor, tôi không cho phép anh làm tổn thương cô ấy thêm lần nào nữa. Hừ, không cho phép, cậu cho rằng cậu là ai? Khẩu khí của Lệ Thiếu Đình rất sung, nội tâm đều một lòng quan tâm và lo lắng cho an nguy của Lạc Khuynh Thành, gặp phải German vốn một bụng ghen tị, thấy biểu hiện gay gắt của đối phương, cổ họng liền chua chát. Thùng giấm chua ủ ấp bấy lâu giờ đang có ý định tuôn trào. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, cậu không có quyền lên tiếng. Về điểm này, anh mới vừa nói qua, dùng thái độ trực tiếp và dứt khoát công khai đánh dấu chủ quyền. German trầm mi lạnh lùng đối diện với ánh mắt đỏ rực của Lệ Thiếu Đình, âm thanh trầm thấp tựa như gió bão quét qua, mãnh liệt mênh mông, hoảng sợ cả đất trời. Được, coi như hắn nói rất có lý. Đúng là anh không có tư cách gì nhúng tay vào chuyện của Lạc Khuynh Thành, nhưng còn Tích Nhi thì sao? Tích Nhi của anh thì sao? Gắt gao trừng mắt nhìn German, Lệ Thiếu Đình hít một hơi thật sâu, cật lực kiềm chế ý nghĩ muốn xông lên đánh người, có đấu khẩu cũng vô dụng, anh cố gắng duy trì một cái đầu lạnh, bình tĩnh nói. Được thôi, tôi không có quyền lên tiếng cho cô ấy, vậy người phụ nữ của tôi thì sao? Khuynh Thành, anh xin lỗi, đừng trách anh ích kỷ. Nhưng tình hình bây giờ, anh thật sự không nhúng tay vào được nữa rồi. Hơn nữa với thái độ của Reginor, há lòng nào cho phép anh quyết định được gì. Anh đã hứa với tôi, nếu giúp anh tìm ra Khuynh Thành, anh sẽ tha cho Ngâm Tích. Bây giờ, không phải anh nên thực hiện lời hứa của mình sao? Không, cậu sai rồi. Khóe môi cong lên một đường cong sắc bén mà lạnh lẽo. Anh trào phúng cười nhạt, câu trả lời của German dường như nằm ngoài dự liệu của Lệ Thiếu Đình. Anh có ý gì? Trái tim lập tức trầm xuống, Lệ Thiếu Đình đột nhiên có dự cảm không lành. Chết tiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên khốn này, đừng nói là hắn muốn nuốt lời đấy chứ. Còn mẹ nó, anh nói rõ ràng cho tôi biết, rốt cuộc ý anh là gì? Lệ Thiếu Đình, anh cũng là người từng trải qua không biết bao nhiêu mưa bão, cho nên khả năng phòng bị đã được rèn luyện ở cấp bậc cao. Anh chưa bao giờ dễ dàng tin tưởng ai, nhưng có thể ở trường hợp này. Vì đối phương là Reginor, nên cách nhìn của anh cũng khác với người khác. Một kẻ đầu đội trời chân đạp đất như hắn, tuy lưu manh có thừa, nhưng không phải kiểu người thích gạt người. Phong cách làm việc của hắn có nguyên tắc rõ ràng, cho nên mới vô điều kiện tin tưởng hắn. Tôi đúng là có nói sẽ tha cho cô ta, thế nhưng, với điều kiện là cô ta phải tiếp nhận trừng phạt. Một kẻ bần hàng như Lạc Ngâm Tích, dám can đảm tiếp tay lấy đi người phụ nữ của anh. Hơn nữa là không trên dưới một lần, anh đã sớm cảnh cáo qua, nhưng chính cô ta lại để ngoài tai không màng. Nụ cười trào phúng càng thêm rõ ràng, German lạnh giọng quăng cho đối phương một câu, đuôi lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, ý đầy khiêu khích. Trừng phạt cái gì? Vừa nghe xong một lời này, Lạc Khuynh Thành đang tựa đầu vào ngực anh thì lập tức ngẩng lên. Lúc trước cô có Lạc Khuynh Thành trước tại Lệ Thiếu Đình đem nghi hoặc hỏi đi ra, nàng đáy lòng cảm giác cũng rất không tốt. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy German so với thế nào một lần đều phải nguy hiểm, giống như là ngủ say sư tử được bị đánh thức, luống cuống đi bảo. German, anh không thể làm thế với chị em. Dãy dụa trước muốn theo German trong lòng xuống dưới, Lạc Khuynh Thành hoàn toàn sốt ruột. Này nam nhân thật muốn tức giận lời nói, liền đối nàng đều không có chút mềm lòng, càng miễn bàn tỉ tỉ. Cầm miệng, ngoan ngoãn chút, bản thân mình còn không chưa lo xong. Còn ngốc nghếch muốn đi lo cho người khác. Không, nếu anh dám hại chị ấy, em sẽ không để yên cho anh. Lạc Khuynh Thành điếc không sợ súng tiếp tục chống đối. Hai con ngươi chừng mở lớn lộ vẻ kinh hoàng. Cô thấy giờ có làm gì cũng không được. Bèn nóng người há miệng muốn cắn lên bộ ưng. Ực anh, vì tức giận đến thiếu suy nghĩ, cô hận không thể lập tức nhảy xuống khỏi người anh để cứu người. May là vừa rồi Gavin đã ra lệnh cho đám thuộc hạ lui xuống. Nếu một màn này bị nhìn thấy, nhất định quan hệ mờ ám giữa German với Lạc Khuynh Thành sẽ bị đồn ra ngoài. Hậu quả, đương nhiên không ai dám tưởng tượng. Lẽ nào anh chịu để yên? Tiểu Bạch Thỏ, sao em lại có thể ngây thơ đến mức này? Ngây thơ đến mức, đáng yêu, có chút buồn cười. Anh bất đắc dĩ dùng tay véo mũi nhỏ cô, ánh mắt màu hồ lam mang theo một khoảng không vô bờ bến khóa mặt lên người Lạc Khuynh Thành. Tôi nhớ tôi đã từng cảnh cáo em, kẻ nào khiến tôi đau, tôi sẽ cho kẻ đó nếm trải đau đớn gấp bội lần, em cũng không phải ngoại lệ. Cho nên, đừng nói là Lạc Ngâm Tích, chưa có kẻ nào đắc tội với anh lại ngay cả một cọng lông tóc đều không bị tổn hại thoát khỏi lòng bàn tay anh. Đây không phải là một sự sỉ nhục bôi nhọ danh tiếng anh hay sao? Nên nhớ, anh làm người rất nhỏ nhen, có cửu dĩ nhiên tất phải báo. Có lẽ chị ấy cũng chỉ lo lắng cho em mà thôi, cũng đâu làm gì sai, anh dựa vào đâu lại đi trừng phạt chị ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẩng đầu nhìn German, Lạc Khuynh Thành tiếp tục đòi công bằng, tuy thái độ to gan lớn mật là thế, nhưng thực tế mà nói, cô sợ đến co thắt dạ dày, bởi vì ánh mắt anh quá lạnh lẽo, lại càng ngập tràn sát khí. Nguy hiểm bên trong như rình rập cô, như muốn vồ cô bất kỳ lúc nào cô có động thái giãy giụa. Nhưng vì Ngâm Tích, cô không còn sự lựa chọn nào khác. Cho dù chị ấy không thèm nghe em, đánh ngất em đi chăng nữa thì cũng chỉ là vì muốn tốt. Khuynh Thành, hét to một tiếng cắt ngang lời nói của cô, Lệ Thiếu Đình vốn yên lặng đứng ngoài cuộc thì lập tức quát lên. Sự tình đều đã không cứu vãn được gì, Lạc Khuynh Thành lại vô tình đem ẩn tình bên trong tiết lộ ra. Cách chương.